Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 829, Hưng Sư vấn tội. Ninh thị nhất tộc trong nháy mắt bận rộn, vô số cổ lão khí huyết thức tỉnh, nhao nhao đi ra tiềm tu chi địa. Tất cả Ninh thị tộc nhân đều hội tụ đến sơn môn trước đó. Thần sắc cung kính chờ đợi đế tử giáng lâm, đế tử đích thân tới. Cái này thế nhưng là Ninh thị nhất tộc đại sự, cũng là toàn bộ chỗ không có đại sự. Ninh thị nhất tộc mặc dù là nhất lưu thế lực, cùng thần đình cũng có chút gặp nhau, nhưng là dĩ vãng thần đình một chút thần chủ, tại Ninh thị nhất tộc trước mặt đều là cao không thể chạm đại nhân vật. Bây giờ đế tử tự mình giáng lâm, nhường Ninh thị nhất tộc lại là hưng phấn lại là bất an. Hưng phấn là đế tử đích thân tới. Cái này chính là Ninh thị nhất tộc theo chỗ không có vinh quang. Nếu là tiếp đãi tốt đế tử, nói không chừng Ninh thị nhất tộc liền có thể ôm vào tử đế cung cây to này. Từ đây lên như diều gặp gió. Bất an là Ninh thị nhất tộc không minh bạch đế tử vì sao muốn tới. Ninh thị nhất tộc cùng cái này đẳng đại nhân vật, thế nhưng là không có chút nào gặp nhau a. Bây giờ tần đình tại thần giới tích uy cực thịnh, đặc biệt là lật tay ở giữa diệt tống thị nhất tộc, vạn ngã hữu thần tướng, thần giới thượng hạ đều là biết rõ vị này đế tử điện hạ quyền mưu thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mọi cử động thâm ý sâu sắc. Bây giờ giáng lâm đến Ninh thị nhất tộc, thật đúng là để cho người ta có chút thấp thỏm. Thậm chí còn có người nghĩ đến, có phải hay không tự mình thần tử tại hư giới bên trong hiển lộ tài năng, bị đế tử điện hạ chỗ thưởng thức, trở thành đế tử điện hạ tâm phúc. Nghĩ tới đây, không ít người sắc mặt đỏ bừng, trên mặt lộ ra ngăn không được vẻ hưng phấn. Dù sao, đây cũng là duy nhất có thể giải thích thông vì sao đế tử sẽ đến hắn Ninh thị nhất tộc. Đế giá chậm rãi đến đây, mang theo thâm trầm đế uy, chấn áp thiên địa khí vận. Ninh Chấn Huyền cùng rất nhiều Ninh thị lão tổ đứng tại sơn môn trước đó, thần sắc cung kính đến cực điểm, nhưng cũng mang theo vài phần thấp thỏm. Đế giá chậm rãi giáng lâm. Tại đế giá phía trên, bỗng nhiên đi ra một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử. Người mặc đế bào đầu đội đế quan, uy nghiêm túc mục đến cực điểm. Mà tại bên cạnh hắn, đứng hầu lấy rất nhiều khí tức cổ lão mà kinh khủng đến mức đến thần ma. Văn võ bá quan, hộ vệ tại nó chu vi, chính là tần đình. Ninh Chấn Huyền thần sắc cung kính, cao giọng nói, cung nghênh đế tử điện hạ. Phía sau hắn mấy chục vạn Ninh thị nhất tộc tộc nhân thần linh cũng là cùng nhau hô to, cung nghênh đế tử điện hạ. Thần âm rung trời, bay thẳng vân tiêu. Tần đình nhìn qua dưới chân hướng phía hắn quỳ lại thần phục Ninh thị nhất tộc, mặt không biểu lộ, trong mắt lại là lóe lên một tia cười lạnh. Mà bên cạnh hắn thì là xuất hiện một vị cung trang nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, khí độ ung dung, chính là Ninh Nguyệt Phức. Ninh Nguyệt Phức nhìn qua trước mặt Ninh thị nhất tộc, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Nơi này là nàng thuở nhỏ lớn lên địa phương, là nàng đã từng nhà, nhưng là nơi này cũng là sự đau lòng của nàng chi địa. Cha mẹ của nàng, nàng thân tộc tại vài ngàn năm trước kia cơn ác mộng một đêm, đều là vô tội chết thảm. Nhìn qua đứng tại trước mọi người Ninh Chấn Huyền, Ninh Nguyệt Phức trong mắt dâng lên thật sâu hận ý. Đây là người này, năm đó thừa dịp dòng chính một mạch không sẵn sàng, ngang nhiên xuất thủ đánh lén, trực tiếp liền đem phụ thân của mình, Ninh thị nhất tộc lão tộc trưởng đánh thành trọng thương, thuận thế đem dòng chính một mạch đồ sát hầu như không còn. Nếu không phải trong tộc mấy vị lão tổ xuất thủ can thiệp, chính năm đó liền chết tại nơi đó. Nghĩ tới đây, Ninh Nguyệt Phức rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng lửa giận, nhìn chằm chằm Ninh Chấn Huyền. Ninh Chấn Huyền một mực tại cúi đầu hành lễ, cảm thụ đạo một cỗ tràn đầy hận ý ánh mắt, trong lòng nhảy một cái, không khỏi ngẩng đầu lên, hướng phía đế giá nhìn lại. Sau một khắc, Ninh Chấn Huyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Cái kia dòng chính dư nghiệt, cái này sao có thể? Ninh Nguyệt Phức làm Ninh Chấn Huyền cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn tự nhiên là nhận ra Ninh Nguyệt Phức, thế nhưng là Ninh Nguyệt Phức bất quá là một cái chó nhà có tang. làm sao lại xuất hiện tại đế tử bên người? Hơn nữa còn như thế thân mật. Ninh Chấn Huyền trên mặt lập tức liền trắng đi. Thân thể không cầm được run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Tâm hắn nghĩ Lưu Truyền, trong nháy mắt liền nghĩ đến tiền căn hậu quả. Cũng là minh bạch vì sao Tử Vi đế tử sẽ đích thân giáng lâm Ninh thị nhất tộc. Cái này rõ ràng là Ninh Nguyệt Phức dựng vào đế tử cành cây cao. Đến đây báo thù rửa hận. Ninh Chấn Huyền hai mắt đỏ bừng, trong lòng điên cuồng gầm thét. Vì cái gì? Cái này sao có thể? Một giới tán tu bình thường, một cái bị khắp nơi truy sát dư nghiệt, làm sao có thể trở thành đế tử bên người người? Nàng làm sao vận tốt như vậy? Giờ khắc này, Ninh Chấn Huyền trong lòng sinh ra sợ hãi thật sâu. Mà đế giá phía trên, một vị tướng mạo uy nghiêm lão thần quan mở miệng quát. Ninh thị thần tử Ninh Càn Khôn, cả gan làm loạn, đối Ninh phu nhân đại bất kính, mạo phạm đế tử thiên uy, tội đáng chết vạn lần. Hiện đã cúi đầu, Ninh thị chủ mạch, tội lỗi đáng chém. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.